Chương 351, đến đây phá hư. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn trước mắt dù gì rộ, nói rằng, tới chúng ta Hoa Hạ thôn tiến hành phá hư người. Uchiha Saitama nhìn ra, người này cũng không phải là người trong thôn, hơn nữa hành động quỷ quỷ túy túy dáng vẻ, hiển nhiên là có cái gì chuyện người không thấy được. Đuổi kịp hắn. Uchiha Saitama nói rằng, Uchiha Saitama thân ảnh nhanh chóng đi theo người này phía sau. Tên này ẩn núp đến Hoa Hạ lánh đời người của thôn, nhanh chóng đi tới kho vũ khí trước. Trong buổi tối, kho vũ khí vẫn còn ở mở rộng, người ở bên trong tăng giờ làm việc đang tiến hành. Lão đại, chúng ta đã 3 ngày 3 đêm cũng không có nghỉ ngơi, còn gọi người sống không sống ở bên trong làm cu ly nhân đoán trách. Lao công đầu không phải khách khí nói rằng, ta có biện pháp nào không, mặt trên yêu cầu chúng ta phải mấy ngày nay làm xong, cạn nữa một điểm sống, chúng ta phải đi nghỉ ngơi. Kho vũ khí như trước công việc lù đù lên, lúc này, theo lao công con, trước mắt mọi người thở dài. Ghê tởm. Ở vũ khí trong kho mọi người chịu đựng bị khốn, như trước bắt đầu làm việc đứng lên. Dù gì rồi sửng sốt, nhìn thấy người theo dõi đi tới kho vũ khí cửa trước. Kho vũ khí lẽ nào người này muốn phá hư nơi đây sao? Dù gì rồi nói rằng. Uchiha Saitama một tay ngăn lại dù gì rồi, lúc này kho vũ khí nhân còn không hề rời đi. Lại nói bị người theo dõi vẫn không có hành động. Xem trước một chút hắn muốn làm cái gì. Uchiha Saitama nói rằng. Trong buổi tối, theo kho vũ khí nhân viên làm xong cả ngày sống, Lê thân thể mệt mỏi đi tới. Rời đi nơi này A Lao công đầu nhìn mọi người ly khai. Theo Lao công đầu giám sát dưới, lúc này mọi người đi ra kho vũ khí, mọi người vừa ly khai, xa lạ ẩn núp giả nhanh chóng quay chung quanh bắt đầu kho vũ khí tung ra thuốc bột. Hắn nhớ nổ banh nơi đây Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Dù gì rồi nhìn thấy ẩn núp người hành vi, nhanh chóng muốn rút lên kiếm, tiến lên ngăn cản. Ta tới. Uchiha Saitama ngăn cản dù gì rồi. Dù gì rồi đứng tại chỗ, ẩn núp giả mất không ít khí lực, rốt cuộc ở kho vũ khí bốn phía rắc thuốc bột, chuẩn bị đốt phút chốc, Uchiha Saitama một đạo xạ dị gẳng xuất hiện. Ẩn núp người thân thể đứng tại chỗ, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cây đuốc trong tay cầm ở trong tay. Các ngươi rốt cuộc là người nào ẩn núp giả chất vấn Uchiha Saitama? Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn về phía trước mắt ẩn núp giả. Ta là người như thế nào? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Uchiha Saitama nheo lại con mắt hỏi, vì sao phải đi tới thôn chúng ta quấy rối? Ẩn núp giả sửng sốt, dư quang chứng kiến Uchiha Saitama xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng, ngươi không phải Uchiha Saitama chính là Uchiha Sasuke. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là Sasuke. Ẩn núp giả thuyết đứng lên. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn về phía trước mắt ẩn núp giả. Ngươi nói đến lúc đó không có sai, ta không phải Uchiha Sasuke. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Ẩn núp giả kinh hãi, cây đuốc trong tay buông ra, rơi xuống trên mặt đất, muốn chút thiêu hỏa dược. Uchiha Saitama bàn tay sủ dây kèn bay ra, hướng phía cây đuốc bay đi. Đem cây đuốc chính xác bắn chúng. Còn muốn ở trước mặt ta nổ hư nơi đây, ngươi khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Uchiha Saitama khinh thường nói. Nhất thời, theo Uchiha Saitama ngăn cản, ẩn núp giả muốn nổ hư kho vũ khí âm mưu triệt để tan biến. Uchiha Saitama. Ẩn núp giả lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn trước mắt ẩn núp giả. Nói đi. Người rốt cuộc là người nào, là ai gọi ngươi tới? Uchiha Saitama chất vấn lên. Lúc này, ẩn núp giả cả người toát mồ hôi lạnh, dư quang không ngừng nhìn quét sau lưng Uchiha Saitama bản thân. Ta là người như thế nào? Ẩn núp giả không phải khách khí nói rằng, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Uchiha Saitama nhíu mày, quan sát tỉ mỉ trước mắt ẩn núp giả. Ta cũng không biết. Uchiha Saitama sửng sốt, nhìn trước mắt ẩn núp người dáng vẻ, căn bản không nhận thức. Ngươi chính là phá hủy thôn chúng ta người, lại vẫn nói không biết. Ẩn núp giả một hồi oán trách nói rằng. Dù gì rồi sửng sốt, tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, thiếu cùng người như thế lời nói nhảm, chúng ta trực tiếp đưa hắn giết chết. Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, không được, phải hỏi lên. Hiển nhiên, ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ còn không có hỏi ra ẩn núp người thân phận, như vậy tùy tiện giết chết có chút không ổn làm. Ngươi nói ta hủy diệt thôn các ngươi, ta làm sao không nhớ rõ? Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Ẩn núp giả giống giận, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, trợ giúp lang ẩn người của thôn, phá hủy thôn chúng ta, còn muốn chống chế. Lang ẩn thôn Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn về phía bên người Zuzuro, hỏi tới, có chuyện như vậy sao Uchiha Saitama làm sao không biết, hoa hạ lãnh đời thôn cùng lang ẩn thôn có như vậy hợp tác. Zuzuro sửng sốt, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, hắn là nói ngươi hủy diệt thôn của bọn họ, ngươi hỏi thế nào ta. Zuzuro một bộ dở khóc dở cười dáng vẻ, Uchiha Saitama về nước thần, có vẻ một hồi dáng vẻ bất đắc dĩ. Thì ra là thế, nhưng là ta làm sao không biết mình có hủy diệt người khác làng, lẽ nào các ngươi là Dương Viêm người của thôn sao Uchiha Saitama nhíu mày. Chính là, ta chính là Viêm Dương thôn Huyền Diệu. Huyền Diệu giống giận. Huyền Diệu ở làng phá hủy phía sau, vẫn ký hận chứ hoa hạ lãnh đời thôn cùng Uchiha Saitama, nhưng là hắn biết không cách nào giết chết Uchiha Saitama, liền thừa dịp vì hoa hạ lãnh đời thôn tu kiến kiến trúc thời điểm, trà trộn làng tới. Muốn hủy đi đang ở kiến thiết kho vũ khí. Ta xem ngươi là lầm á Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, ta căn bản không có phá hủy các ngươi làng. Hiển nhiên, Uchiha Saitama không có phá hủy Dương Viêm thôn. Không phải còn có ai, ta nhưng là chính mắt thấy được. Huyền Diệu mí mắt nhảy lên, giống giận nói rằng, chính là ngươi, không có sai. Uchiha Saitama xạ dị gẳng chuyển động, Huyền Diệu thân thể bắt đầu có thể di động. Là ta Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, ngươi thật đúng là sẽ nói. Hiển nhiên, ở Uchiha Saitama trong trí nhớ, căn bản không có làm qua chuyện như vậy, mặc dù là hợp tác, hoa hạ lãnh đời thôn không cần phải trợ giúp lang ẩn thôn. Ghê tởm, Uchiha Saitama, ta muốn giết ngươi. Huyền Diệu phát giác thân thể hắn có thể nhúc nhích, liền cầm lấy phi tiêu hướng phía Uchiha Saitama đánh tới. Uchiha Saitama cơ thể hơi tránh né. Mau tránh ra Huyền Diệu tập kích. Quay một tiếng, Huyền Diệu thân thể té trên mặt đất, Uchiha Saitama căn bản không có làm cái gì, liền đưa chân ra xây Huyền Diệu cử động cũng không có làm, chỉ là bởi vì Huyền Diệu không có xem tinh tường dưới chân, bị tảng đá xây. Ghê tởm, ta thật là không có hữu dụng, rõ ràng địch nhân chính là trước mắt, ta lại không thể vì làng báo thủ. Huyền Diệu hung hăng đánh vào trên mặt đất. Uchiha Saitama thở sâu. Nhìn về phía trước mắt Huyền Diệu. Huyền Diệu đúng vậy ta tin tưởng ngươi lầm một việc, ta căn bản không có hủy diệt thôn các ngươi. Đệ nhị, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cần cùng lang ẩn thôn hợp tác, không phải sao Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Nhất thời, Huyền Diệu đứng dậy chỉ hướng Uchiha Saitama. Không phải ngươi, thì là ai Huyền Diệu không phải khách khí nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.